Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, đại lễ. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này Lý Thông như vậy vừa nói, bọn họ những người này thực mau liền minh bạch lại đây. Việc này vẫn là đến xem bọn họ. Hơn nữa này Đại Minh quốc cảnh nội cùng cái này Đại Ngụy quốc cảnh nội hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa này Đại Minh quốc hoàng đế liền ở chỗ này. Muốn nói hiện tại bọn họ muốn chơi cái gì tu chân cùng phàm nhân hợp nhất, vậy muốn xem cái này hoàng đế bệ hạ có chịu hay không. Rõ ràng này sẽ không nguyện ý. Này Đại Minh quốc ổn định nhiều năm như vậy, này nếu là thật sự tới một phát không ổn định, này chỉ sợ đổi làm là ai đều chịu không nổi. Đại Minh quốc ổn định đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Một bên Tử Tiêu chân nhân ha ha cười, theo sau đứng ở lão hoàng đế bên người. Yên tâm, việc này, chúng ta sẽ dốc hết sức thúc đẩy. Hắn xem như tu vi tương đối cao thâm cao thủ. Phải biết rằng ở đây những người này, cũng chỉ có lão cật hóa có thể miễn cưỡng cùng này đánh đồng. Mà này nguyên anh cấp lúc sau tu vi một bậc so một bậc khó thăng. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Loại chuyện này chú ý chính là một cái nước chảy thành sông. Huống chi nguyên anh cấp bậc lúc sau, bọn họ những người này thọ mệnh đã có cực đại trình độ tăng mạnh. Muốn đột phá, kia chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thông hiện tại nhất không thiếu chính là thời gian. Hắn đảo muốn nhìn một chút. Này nguyên anh cấp bậc phía trên, sẽ có cái gì biến hóa? Mà ở chàng mọi người, đối với hắn này phiên lời nói cũng là thực nhận đồng. Ít nhất Lý Thông hiện tại cái kia công hội, nơi này có vượt qua một nửa người đều gia nhập. Bọn họ ở kia địa phương lộng tới dược liệu so với bọn hắn đệ tử đi thu thập còn muốn nhiều. Phải biết rằng hiện tại này đó người tu chân muốn lộng tới dược liệu, đơn giản hai cái con đường. Một cái chính là đi tinh quái chiếm cứ địa phương tìm, hoặc là chính là tùy duyên, chính là này môn phái bên trong, đệ tử xuất động, còn có đệ tử giáo dục, trên thực tế là một cái lẫn nhau bài xích quá trình. Muốn đệ tử học tập thời gian nhiều, như vậy liền không thể đủ đại lượng làm cho bọn họ đi ra ngoài rèn luyện. Tự nhiên là phải nắm chặt thời gian học tập, mặc kệ là pháp quyết cũng hảo, vẫn là mặt khác đồ vật cũng hảo, đều là yêu cầu thời gian tới học tập. Mà mặt khác một bên, này công hội các loại tích phân phép tính, đủ để cho này đó đại cao thủ nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Nhưng là lại không đến mức lũng đoạn, càng quan trọng là cái này công hội tồn tại, làm bên trong rất nhiều tán tu đều hoạch ích. Tuy rằng nói tán tu hiện tại rất nhiều đều chỉ là nói ở tự mình nghiên cứu. Nhưng là trên thực tế đâu, rất nhiều tán tu sở dĩ là tán tu. Quan trọng nhất liền không phải cái gì bọn họ muốn nghiên cứu cái gì đặc thù công pháp, mà là bọn họ linh căn không đủ, cảm thấy ở sư môn căn bản không chịu coi trọng, cho nên trở thành tán tu, dựa vào chính mình đã tới nhật tử. Nhưng là một người lại thế nào cũng chính là như vậy. Nguyên bản thật không tốt quá nhật tử, ở cái này công hội xuất hiện lúc sau, bọn họ liền tìm tới rồi đại thụ dường như. Cái này địa phương không xem ngươi linh căn, chỉ xem ngươi nỗ lực, ngươi có bản lĩnh ngươi liền có thể tiếp càng khó nhiệm vụ. Này thực phù hợp bọn họ ăn uống, mà liền ở cái này công hội bên trong, còn có nguyên bộ những cái đó cơ chế tới cam đoan thứ này phân phối. Mà để cho tán tu nhóm hưng phấn chính là, ở cái này bên trong còn có một ít công pháp bán ra. Này đó công pháp đều không phải là hiện có những cái đó môn phái công pháp. Rất nhiều vẫn là một ít biến mất ở lịch sử sông dài bên trong tu chân môn phái công pháp. Này đó công pháp tuy rằng thực tiện nghi liền có thể thuê tới xem, nhưng là này đó công pháp có cũng không nhất định thích hợp chính mình, nhưng là lại có thể tham khảo. Hôm nay thỉnh đại gia ăn nướng BBQ. Lý Thông nhìn trước mắt đầu những cái đó quân đội. Nguyên bản này đó người tu chân bỏ chạy còn không tính cái gì. Nhưng là phía dưới này 6 vạn kỵ binh, hiện tại còn không có đấu võ. Này một mình đấu thắng bại đều không có quyết ra tới. Kết quả hiện tại đã bị người trực tiếp hạ lệnh lui lại. Mục thân vương mệnh lệnh, ai dám không tin, vứt bỏ quân nhu trực tiếp đi. Ngay cả những cái đó bắt tới đồ vật đều không có có thể mang đi. Ngay cả chính bọn họ mã đều không có có thể tất cả đều mang đi. Nguyên bản bôn tập thời điểm một người hai mã. Mà trận này chiến tranh đối hướng. Bọn họ chỉ mang theo một con ngựa. Hơn nữa đi được cấp. Trên cơ bản trong thành thị ném xuống vài vạn ngựa. Giờ này khắc này lão hoàng đế biểu tình là nghiêm túc. Nhưng là nội tâm là mừng như điên. Gia hỏa này hiện tại thấy được phía dưới đồ vật. Những cái đó ngựa nhưng chính là vật báu vô giá. Nhìn mắt bên người Lý Thông. Hắn hiện tại liền muốn ôm đi lên hôn một cái. Cái này mặt người tất cả đều là đào tẩu. Bọn họ đào tẩu thời điểm không có mang đi mã. Tương đương chính là tất cả đều đưa cho Đại Minh quốc người. Này đó mã đối với người tu chân tới nói không gì. Nhưng là đối với bọn họ này đó Đại Minh quốc quân đội tới nói. Quả thực chính là tốt nhất lễ vật. Rốt cuộc mặc kệ là cái dạng gì quốc gia. Chỉ cần không phải du mục dân tộc. Bọn họ chiến mã luôn là khuyết thiếu. Mà đối với bọn họ tới nói. Muốn mua mã quả thực chính là yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Mà loại này đại giới đối với bọn họ mà nói. Quả thực chính là muốn chết. Mà lúc này đây thu hoạch thật lớn. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn cùng cái này Lý Thông hảo hảo thương lượng một chút. Mà mặt khác một bên lúc này mặt khác kiếm tu còn có rất nhiều người muốn hỏi hỏi Lý Thông. Rốt cuộc này kiếm hạp lúc này đây chính là lập công. Bọn họ cũng là thấy được cái này kiếm hạp chỗ tốt. Đặc biệt là này đại gia cùng nhau uy hiếp đối phương thời điểm. Bọn họ cũng thấy được cái này kết trận chỗ tốt. Chỉ là lúc này đại gia còn nghẹn. Cũng không tưởng như vậy. Từ Thiên nói vẫn là cảnh thế lời hay. Mà lúc này Lý Thông mang theo nhất bang người tu chân đi phía dưới. Ở cái này trên chiến trường. Lý Thông trực tiếp ở chỗ này lộng một đống lửa trại. Sau đó cầm kia mục thân vương không kịp mang đi vật tư. Ở chỗ này đi theo này đó người tu chân cùng nhau khai nổi lên lửa trại yến hội. Lý Thông, này kiếm hạp không tồi. Này nhất bang người vẻ mặt hưng phấn cầm lấy kiếm hạp đối với Lý Thông khoa tay múa chân. Trong đó hai cái có kiếm linh ra hỏa càng là hưng phấn không thôi. Rốt cuộc kiếm linh thứ này là thứ tốt. Tất cả mọi người đều là biết đến. Nhưng là từ bọn họ hiện tại biểu hiện tới xem. Bọn họ sợ là cũng minh bạch. Cái này kiếm linh cùng kiếm hạp chỉ có Lý Thông nhất hiểu. Nhìn hôm nay không bên trong phi kiếm. Bọn họ cũng liền minh bạch. Này hư hư thật thật chi gian đồ vật. Cũng chỉ có Lý Thông nhất rõ ràng. Mà ở bọn họ xem ra. Cái này phi kiếm trận hình nhằm vào đối phương. Bất quá là vì bảo hộ hắn cử động mà thôi. Lý Thông không nghĩ giết người đây là khẳng định. Nhưng là từ hắn hiện tại hành động tới xem. Cái này Lý Thông hiện tại khẳng định chính là muốn nhằm vào cái này mục thân vương. Đến nỗi vì cái gì muốn nhằm vào hắn. Thực rõ ràng đây là bởi vì hắn khơi mào tới chiến tranh. Lý Thông âm thầm đánh giá nơi này người tu chân. Thực lực của bọn họ cơ hồ tất cả đều ở kim đan kỳ trở lên. Mà những người này đều là có thể ở không trung tác chiến. Bọn họ những người này vẻ mặt hưng phấn không phải bởi vì lúc này Lý Thông lấy ra tới bọn họ cảm. Thấy hứng thú đồ vật. Mà là Lý Thông lúc này đây cho bọn hắn xem đồ vật làm cho bọn họ có chút hưng phấn. Này đó kiếm hạp tác dụng thật đúng là làm cho bọn họ có chút tò mò. Bởi vì người này lúc này đây làm ra tới đồ vật làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Cái này kiếm linh còn hảo thuyết. Lúc này đây cái này Lý Thông làm cho nhiều người như vậy cùng nhau. Còn làm cho nhiều người như vậy mặt hố cái kia mục thân vương một phen. Quả thực chính là lại cho bọn hắn biểu thị cái gì gọi là hố người. Hơn nữa lúc này đây bọn họ làm ra tới nhiều người như vậy cùng nhau lại đây. Bọn họ rất muốn biết Lý Thông là như thế nào thu được tiếng gió. Mà người này lúc này đây triệu tập nhiều người như vậy. Chính là dùng chống cự xâm lấn danh nghĩa. Lý Thông, ngươi làm sao mà biết được bọn họ tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.